Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1007, mất đi kim đại thối ta chỉ có thể bán chân cá sấu mưu sinh. Góc chuyện audio.com, lúc đầu Bạch Tiền Bối nói xong rồi muốn dẫn hắn đi tìm truyền công cuồng thiên nhai từ đạo trưởng, chẳng ai ngờ rằng Bạch Tiền Bối đột nhiên liền bế quan. Thất sinh phù phủ chủ hỏi, người không có thiên nhai từ phương thức liên lạc sao? Ta không có tồn thiên nhai từ đạo trưởng dãy số. Đúng, Ngư Kiều Kiều khả năng có lưu. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, vạch ra Ngư Kiều Kiều dãy số. Thiên nhai từ đạo trưởng từng tại Ngư Kiều Kiều trong biệt thự, ở qua một đoạn thời gian, cho nên, Ngư Kiều Kiều hẳn là tồn qua điện thoại của hắn. Bấm Ngư Kiều Kiều dãy số phía sau trong điện thoại di động truyền ra di động nhắc nhở cái kia từ tính thanh âm, thật xin lỗi, ngài chỗ gọi người sử dụng máy đã đóng. Sorry, the number, you, dial, peace, power, pop, Tống Thư Hàng, người muốn tìm Ngư Kiều Kiều. Nàng hôm trước đi, Long Vương Điện, đi bồi dưỡng, ở nơi đó có kết giới cách trở, không có điện thoại tín hiệu. Thất sinh phù phủ chủ đáp, vọng thiên, Tống Thư Hàng thở dài, sau đó lại trên điện thoại di động bắt đầu huy động. Ngư Kiều Kiều không có tín hiệu, vậy cũng chỉ có tìm. Biệt thuyết tiên cơ cùng thiên nhai từ đạo trưởng là bạn tốt, nàng khẳng định có thiên nhai từ đạo trưởng dãy số. Điện thoại rất nhanh kết nối, uy Tống đạo hữu tìm ta có việc, biệt thuyết tiên cơ hỏi. Tống Thư Hàng dò hỏi, biệt thuyết tiên tử, ngài nơi đó có thiên nhai từ đạo trưởng phương thức liên lạc sao? Ngươi tìm hắn chuyện gì? Không phải là tìm hắn truyền công a? Biệt thuyết tiên cơ cười nói. Dĩ nhiên không phải, ta đối với mình tấn cấp tốc độ rất thỏa mãn, có thể không cần đến đạo trưởng truyền công. Chuyện là như thế này, trước đây không lâu ta một vị. Ân, xem như đạo hữu đi, ta cái vị kia đạo hữu bởi vì bắn một cái hỏa tiễn nguyên nhân, bị thiên nhai từ đạo trưởng mang đi. Ta hiện tại đang đánh thiên nhai từ đạo trưởng, chuẩn bị đem vị kia đạo hữu nộp tiền bảo lãnh đi ra. Tống Thư Hàng thở dài nói, ha ha, thì ra là thế, ngươi bây giờ tại Giang Nam Đại học thành sao? Biệt thuyết tiên cơ hỏi, đúng thế, Tống Thư Hàng đáp, Bạch đạo hữu cùng với ngươi sao? Biệt thuyết tiên cơ lại hỏi, đúng thế, Tống Thư Hàng tiếp tục đáp, ngươi vội vã nộp tiền bảo lãnh ngươi cái kia đạo hữu không? Không vội, chờ ta chừng 2 giờ, ta đến Giang Nam Đại học thành Đông Đại môn tiếp ngươi. Biệt thuyết tiên cơ nói, ta vừa lúc ở tiến về Giang Nam Thành, muốn từ mấy vị đạo hữu cái kia lấy một số nguyên liệu nấu ăn. Tiện đường dẫn ngươi đi tìm thiên nhai tử đi. Tống Thư Hàng nhìn đồng hồ, sau 2 giờ, đúng lúc là thứ 3 tiết tan học. Buổi sáng hôm nay bọn hắn ban liền tam tiết khóa, về thời gian vừa vặn. Thành, không có vấn đề. Biệt thuyết tiên tử ngươi nhanh tới trường học lúc gọi điện thoại cho ta. Tống Thư Hàng nói, được vậy cứ như thế nói. Cúp trước, biệt thuyết tiên cơ nói xong, liền cúp điện thoại. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Xong, thất sinh phù phủ chủ xoa cằm nhìn qua Tống Thư Hàng. Vừa rồi đó là biệt thuyết tiên cơ, thực tiên yến cái kia. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Ngươi cùng biệt thuyết tiên cơ nhận biết, thất sinh phù phủ chủ hiếu kỳ nói. Bởi vì Bạch Tiền Bối nguyên nhân tựu cùng biệt thuyết tiên cơ lưu lại dãy số. Tống Thư Hàng giải thích nói. Thì ra là thế, biệt thuyết tiên cơ còn không hề từ bỏ. Thất sinh phù phủ chủ hiếu kỳ nói, còn không có đâu, nghe nói nàng muốn tại trận này. Thực tiên yến, góc chuyện audio.com, thượng cùng Bạch Tôn giả quyết một cao thấp, nàng muốn chinh phục Bạch Tôn giả dạ dày. Tống Thư Hàng đáp, biệt thuyết tiên cơ chuẩn bị tại đầu tháng 10 thời điểm tổ chức thực tiên yến. Mà Bạch Tôn giả vừa rồi đột nhiên bế quan thời gian là 27 ngày. Nói cách khác Bạch Tôn giả ngày mùng 6 tháng 10 mới xuất quan. Hy vọng Bạch Tôn giả sẽ không bỏ qua trận này. Thực tiên yến, đi, một hồi nhìn thấy biệt thuyết tiên cơ lúc tựu cùng nàng nói một chút Bạch Tôn giả bế quan sự tình, miễn cho nàng đem thực tiên yến an bài tại số 6 trước đó, bỏ qua Bạch Tôn giả, nhân. Cùng thất sinh phù phủ chủ tạm biệt phía sau Tống Thư Hàng trở lại phòng học. Vừa vặn, lớp thứ 2 tiếng chuông vào học vang lên. Thư Hàng sư huynh, ngươi vừa rồi dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Thi La Lị nhỏ giọng hỏi. Lúc này, nàng chính thận trọng đem qua từ xác gặm rơi, đem hạt dưa thịt gặm đi ra, đốt cho trong ngăn kéo thức yêu tiểu thải. Tống Thư Hàng nói, vừa rồi thất sinh phù tiền bối đột nhiên gọi điện thoại tới ta đi một chuyến chỗ của hắn, bỏ ra chút thời gian. A Thi La Lị gật đầu nói, trước đó ngươi sau khi rời đi, anh ngữ lão sư Smith giáo thụ đến tìm ngươi. Hắn hỏi ngươi đi đâu, sau đó hắn nói muốn hỏi một chút ngươi, từ nơi nào có thể mua được lợi hại điểm tiểu Pekingis. Hãy cùng Thư Hàng sư huynh ngươi cái kia không sai biệt lắm lợi hại liền tốt. Tống Thư Hàng sư huynh ngươi chừng nào thì nuôi qua chó con sao? Thi La Lị hỏi, đây không phải là ta nuôi, là Hoàng Sơn tiền bối nhà Đậu Đậu. Nhanh kết hôn lấy chồng cái kia. Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha. Smith giáo thụ yêu thích trượt chó cùng du lịch, bất quá từ đến trường kỳ đến nghỉ hè, hắn đã đổi 4 cái uông. Cái thứ nhất uông đã tiến vào thiên đường, sau đó giáo sư đổi chỉ Becker. Kết quả cái này Becker bị Đậu Đậu đánh ngã, giáo sư cùng ngày liền đem cái kia Becker cho trả hàng. Về sau, giáo sư lại đi đổi một đầu hung mãnh hỗn huyết chó Pitbull, đặc biệt uy mãnh. Kết quả tại Tống Thư Hàng quê quán bên cạnh Niêu Đình Sơn đi dạo lúc gặp được mang theo Lý Âm Trúc cùng Tiểu Hòa Thượng quả quả Tống Thư Hàng. Cái kia nhìn như uy mãnh chó Pitbull, bị Tiểu Hòa Thượng dùng nhãn khiếu thiên phú hung hăng chừng một cái phía sau bị hù run lẩy bẩy. Giáo sư vừa trở về, liền đem cái kia uy mãnh chó Pitbull cũng trả hàng. Lui cái kia chó Pitbull phía sau giáo sư liền nghĩ tới Tống Thư Hàng cái kia đem Becker đánh ngã Pekingis. Thế là, hắn cũng đi mua chỉ Pekingis tới. Nhưng là hắn phát hiện, mình mua Pekingis có thể là chỉ giả Pekingis, đánh nhau hoàn toàn không được, hơn nữa còn cùng Teddy đồng dạng có nhật thiên, nhật địa, nhật không khí thói quen. Smith giáo thụ cảm giác tâm thật mệt mỏi, thế là muốn tìm Tống Thư Hàng thỉnh kinh, đến cùng từ chỗ nào mới có thể mua được lợi hại Pekingis. Há, là Đậu Đậu a, khó trách, Thi La Lị gật đầu nói. Một hồi sau khi tan học ta cùng Smith giáo thụ giải thích một chút đi. Tống Thư Hàng nói, hắn chỉ có thể cùng giáo sư giải thích cái kia Pekingis cũng không phải là hắn nuôi, cho nên hắn cũng không biết muốn từ chỗ nào làm sức chiến đấu siêu cường Pekingis. Chính thức nhập học, Thi La Lị đem qua từ xác thu thập đến một đầu trong túi giấy, lại đem không có lột hạt dưa cất kỹ. Sư phụ, buổi trưa ta muốn rời khỏi một chút, lúc này Tước Yêu Tiểu Thải nhỏ giọng nói. Tống Thư Hàng, lại muốn đi siêu độ sao? gocchuyenaudio.com Hừm, Đông Phương trưởng lão nói nàng tìm được một nhóm vong hồn, là một nhà bệnh viện. Khoảng cách thoáng có chút xa, đến lúc đó nàng lái xe tới đón ta. Ban đêm ta khả năng cũng sẽ chậm một chút về nhà. Tiểu Thải đáp, Tống Thư Hàng, lái xe, Đông Phương Lục tiên tử đã một lần nữa làm bằng lái sao? Không có đâu, Đông Phương trưởng lão kỵ xe điện tới đón ta. Tiểu Thải cười nói, trên đường cẩn thận, Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Có Đông Phương Lục tiên tử làm bạn, ngược lại cũng không cần lo lắng Tiểu Thải đột nhiên gặp gỡ bắt yêu nhân, bị bắt đi loại hình, nhân. Thật vất vả ứng phó xong Smith giáo thụ thứ đến thứ ba đường tiết sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng mang theo Thi La Lị cùng Tước Yêu Tiểu Thải, sau đó cùng mấy người bạn cùng phòng hướng đông cửa trường bước đi. Trong khoảng cách buổi trưa còn có chút thời gian, muốn đi đâu chơi đùa không? Thổ ba hỏi, trước chờ ta đi viết xong một thiên đổi mới đi, ta không có tồn cào. Cao Mỗ Mỗ thở dài nói, từ khi lần trước đập xong, mặt pháp chi chiến, phía sau hắn đang len lén viết sự tình, mấy người bạn cùng phòng đều biết. Cao Mỗ Mỗ cũng không còn lén lút đuổi bản thảo. Tốt à, vậy chúng ta đi trước Dương Đức cái kia ta chơi một lát trò chơi, lão Cao ngươi viết. Thư Hàng, ngươi thì sao? Thổ ba nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hôm nay Tống Thư Hàng tồn tại hảo cảm thấp, luôn có loại không để ý liền sẽ đem hắn quên cảm giác. Ta đi cấp mọi người tìm một chút ăn ngon đi. Tống Thư Hàng cười nói. Một mình ngươi, muốn người cùng ngươi không? Cao Mỗ Mỗ hỏi, đang khi nói chuyện, phía trước có một cỗ Super Cup lấy tốc độ cực nhanh lao đến, sau đó một cái xinh đẹp vung đuôi, đứng ở Tống Thư Hàng đám người trước mặt. Super Cup thượng mỹ nhân đùi phải bước ra dẫm, bắp đùi thon dài để cho người ta nhìn mà trợn tròn mắt. Nhà Thư Hàng, Đông Phương Lục tiên tử cười hi hi, hướng Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Thổ ba, không mang theo dạng này à, hắn vừa mới vì Tống Thư Hàng muốn một thân một mình đi mua đồ ăn, không nghĩ tới người ta là mỹ nhân ước hẹn. Ta tới đón Tiểu Thải, Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thải đập cánh, bay đến Đông Phương Lục tiên tử trên bờ vai. Bái bai, Đông Phương Lục tiên tử phất phất tay, chân dài đạp một cái, Super Cup xe chạy bằng điện gào thét lên, siêu. Một chút hướng nơi xa vọt tới, nhìn chiếc này Super Cup tốc độ tuyệt đối bị cải tạo qua. Hy vọng đừng ra tai nạn giao thông, Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm cầu nguyện. A, nàng không là tới đón ngươi sao? Thổ ba nghi ngờ nói. Hừm, không phải, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thổ ba nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi. Thư Hàng, cái kia muốn người cùng ngươi đi mua cơm chưa sao? Đang khi nói chuyện, một đám người đi tới Giang Nam Đại học Đông Đại Môn. Sau đó, một cỗ Beetle đứng ở ba người bên người. Thư Hàng, lên xe, Biệt Tuyết Tiên Cơ hạ xuống cửa sổ xe cười hướng Tống Thư Hàng ngoắc nói. À, Tống Thư Hàng ngắm nhìn Biệt Tuyết Tiên Cơ Beetle, hắn còn tưởng rằng Biệt Tuyết Tiên Cơ là ngự kiếm phi hành tới được, không nghĩ tới lại là lái xe tới. cái kia thổ ba các ngươi đi trước Dương Đức loại kia ta. Chờ giữa trưa ăn cơm lúc ta mang cơm chưa trở về. Thì, ngươi muốn cùng ta trả lại hết là cùng Cao Mỗ Mỗ bọn hắn cùng một chỗ. Tống Thư Hàng hỏi, hừm ta cùng Thư Hàng ca ca cùng một chỗ đi. Thì híp mắt cười nói, màu đỏ Beetle một lần nữa khởi động càng đi càng xa. Góc chuyện audio.com, thổ ba xoa cằm, ngọa thảo, kết quả vẫn là cùng mỹ nhân chạy mất. Thiệt thòi ta còn cảm giác phải bồi Thư Hàng đi mua cơm trưa, mã trứng. Ha ha ha ha, Cao Mỗ Mỗ cười ha ha một tiếng. Đi thôi, đi trước Dương Đức nhà đi. Trong chúng ta buổi trưa có lộc ăn, Cao Mỗ Mỗ xuyên thấu qua cửa sổ xe lúc thấy được trong xe Biệt Tuyết Tiên Cơ. Hắn nhận ra Biệt Tuyết Tiên Cơ, lần trước tại Ngư Kiều Kiều biệt thự làm khách lúc chính là nàng làm một bàn thức ăn ngon, hiện đang hồi tưởng lại đến Cao Mỗ Mỗ còn đầy miệng nước bọt. Nếu như giữa trưa là vị này gọi, Biệt Tuyết, đầu bếp tự mình xuống bếp, bọn hắn liền có lộc ăn. Beetle bên trên, Biệt Tuyết Tiên Cơ vừa lái xe, một bên ngâm nga bài hát tựa hồ tâm tình không tệ. Đúng rồi, Bạch Đạo Hữu đâu? Biệt Tuyết Tiên Cơ hỏi. Bế quan, Tống Thư Hàng nói. À, Biệt Tuyết Tiên Cơ xoay đầu lại. Ngươi không phải nói hắn cùng với ngươi sao? Hừm, buổi sáng thời điểm còn cùng một chỗ. Kết quả đột nhiên liền bế quan. Tống Thư Hàng hồi đáp. Biệt Tuyết Tiên Cơ khóe miệng co giật. Lần này hắn muốn bế bao lâu? Hắn không phải là tại trốn tránh ta đi. 27 ngày nữa. Đoán chừng ngày mùng 6 tháng 10 tả hữu xuất quan, Tống Thư Hàng trả lời, tốt a cái kia đến lúc đó ta đem thực tiên yến an bài tại ngày mùng 7 tháng 10, gọi hắn không nên bỏ qua. Bỏ qua lần này thực tiên yến, cả đời này hắn cũng đừng nghĩ lại ăn đến tài nấu nướng của ta. Chấm, Biệt Tuyết Tiên Cơ cắn răng nói, được, Tống Thư Hàng cười nói, đúng rồi, ngươi cái kia hành mầm còn gì nữa không? Biệt Tuyết Tiên Cơ lên tiếng hỏi. Một tấc thu nhỏ trong túi thông nương nghe nói như thế, lập tức cảm giác hành ngọn bộ vị ẩn ẩn thấy đau. Có một ít tiên cơ ngươi muốn bao nhiêu? Tống Thư Hàng hỏi, lần trước thông nương cuồng bạo qua đi, không ngừng sử dụng lợi hành ra khỏi vỏ kỹ năng, Tống Thư Hàng trong tay tích lũy không ít hành mầm. Đúng, còn có thông nương, ba đầu sáu tay, thiên phú pháp thuật sau khi dùng xong hội rơi hai cây hành ngọn rất có lời. Đáng tiếc thông nương hay dùng một lần, liền không có gặp nàng lại dùng qua. Có bao nhiêu ta muốn hết đến lúc đó cùng ngươi kết toán đi. Biệt Tuyết Tiên Cơ hữu khí vô lực nói. Nàng lộ vẻ rất mất mát, vốn cho là đến Giang Nam địa khu, năng hòa Bạch Tôn giả chạm mặt. Không nghĩ tới đối phương bế quan, tâm tình của nàng lập tức sa sút đến thung lũng. Đúng rồi, Biệt Tuyết tiền bối. Ngươi có thu hay không đặc thù loại nguyên liệu nấu ăn? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Thu, Biệt Tuyết Tiên Cơ miễn cưỡng nói. Bất quá ánh mắt của ta rất cao. Phổ thông tu sĩ cho rằng. Đặc thù nguyên liệu nấu ăn, không nhất định có thể vào ta mắt. Ta có một đầu chân cá sấu, là rất đặc thù chủng loại. Cái kia cự ngạc khi còn sống thực lực tại lục phẩm tả hữu, hoặc là... Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nói chính là ở trong cấm địa cái kia đơn giản là lớn lên xấu, bị Bạch Tiền Bối tu một pháo oanh chết đầm lầy cự ngạc chân sau. Cự ngạc thân thể đã bị oanh thành mảnh vụn, liền một cái bắp đùi lúc ấy rơi tại Tống Thư Hàng trước mặt bị Tống Thư Hàng thuận tay nhặt lên. Cho ta xem một chút, Biệt Tuyết Tiên Cơ sinh ra điểm hứng thú, lục phẩm cấp bậc yêu ngạc có thể khó đối phó. Thể tích so sánh lớn, trong xe không bỏ xuống được. Tống Thư Hàng nói, Biệt Tuyết Tiên Cơ mắt nhìn bốn phía, sau đó, nàng một cước chân ga, Beetle ngoặt một cái, lái vào một đầu hẻm nhỏ. Sau đó Tiên Cơ đưa tay tại Beetle đài điều khiển thượng nhấn một cái. Góc chuyện audio.com, nguyên bản tiểu xảo Beetle một trận biến hóa, biến thành một chiếc tiên thuyền. Tiên thuyền đằng không mà lên, nội bộ không gian như giống như thổi khí cầu banh ra ra. Đến, cho ta xem một chút, Biệt Tuyết Tiên Cơ hỏi. Tống Thư Hàng từ vòng tay pháp khí bên trong, đem cây kia cự ngạc chân sau lấy ra ngoài. Bạch Tiền Bối Tu nói qua cái đồ chơi này không có độc có thể ăn, bất quá Bạch Tiền Bối Tu lúc ấy chê nó xấu. Biệt Tuyết Tiên Cơ đưa tay tại cái này chân cá sấu thượng vẽ tay, sau đó đưa tay nhẹ nhàng sao động. Đáng tiếc chỉ có một con chân cá sấu, Biệt Tuyết Tiên Cơ nói. Thứ này ta thu, ngươi muốn cái gì thù lao, ta nghĩ nếm thử cái này chân cá sấu. Tống Thư Hàng nói, cách trương.